Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1121, Vạn Tinh Lâu ẩn giấu sức mạnh. Diệp Chân một lần nữa mở mắt ra thời điểm, vừa liếc mắt liền thấy Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu Đột. Để Diệp Chân bất ngờ chính là, Âu Đột khoảng chừng trái phải. Còn mỗi bên đứng hai vị tu vi khí tức không kém gì Âu Đột Cẩm Y võ giả. Thuộc hạ Trương Di gặp qua nhị gia, gặp qua tam gia, gặp qua ngũ gia, nhìn chỉ còn lại tiên thiên thần hồn tiến lên chào Trương Di xưng hô. Diệp Chân lập tức liền rõ ràng hai người khác xưng hô. Chắc là chính là Vạn Tinh Lâu nhị lâu khôi cùng ngũ lâu khôi. Ngay sau đó, Diệp Chân cũng học theo răm rắp theo Trương Di cũng tức hoa quản gia tiến lên từng cái chào. Trương Di, hai người này, nghiệm minh chính bản thân chứ? Âu Đột chỉ vào bị bắt giữ đến Diệp Thiên Thành vợ chồng hỏi. Hồi tam gia, bắt giữ thời gian, cũng đã nghiệm sáng tỏ, do phân lâu nhân mã tự mình nghiệm minh. Đáng tiếc, Hắc Long vực phân lâu. Trương Di sắc mặt có chút bi thảm, nhiệm vụ của lần này tuy rằng thành công, thế nhưng Vạn Tinh Lâu tổn thất cũng lớn vô cùng. Nhiệm vụ thành công là tốt rồi, chờ chuyện này kết thúc, lão phu tự nhiên sẽ vì là Hắc Long vực phân lâu cả đám chờ báo thù huyết hận. Âu Đột nói, được rồi, liền theo yêu cầu của ngươi, này Địch Khoát Hải liền sai khiến cho ngươi đi, mang theo hắn lên đảo chữa thương đi. Qua mấy ngày sẽ có người đưa cho ngươi có thể phụ thể thân thể. Âu Đột nói, nghe vậy, Trương Di đại hỉ mang theo Diệp Chân liền đi. Đi rồi không bao lâu, ngũ lâu khôi Diêm Vô Địch nhưng là khẽ cau mày nói. Tam ca, trực tiếp để tiểu tử này vào đảo, không quá hợp quy củ chứ. Lão ngũ là không hợp quy củ, thế nhưng đem hắn đặt ở đảo ở ngoài. Ngươi yên tâm sao? Hắn bây giờ nhưng là biết rồi chuyện này đầu đuôi câu chuyện. Nếu là hơi có tiết lộ vậy thì phiền phức. Cùng với như vậy, còn không bằng tha ở trên đảo. Ngược lại lấy Trương Di thương thế. Trong vòng 5 năm là sẽ không ra đảo làm chênh lệch. Âu Đột nói, tam ca, kỳ thực nhất làm cho người yên lòng. Vẫn là chết người. Diêm Vô Địch chậm rãi nói, nghe vậy. Âu Đột đột nhiên ngẩn người, sau đó liền chỉ vào ngũ lâu khôi Diêm Vô Địch bắt đầu cười ha hả, lão ngũ. Ngươi hiểu chưa, kỳ thực đây chính là tạ Âu gia với các ngươi Diêm gia có chênh lệch. Cái gì chênh lệch, Diêm Vô Địch không hiểu, ngươi Diêm gia ai cũng không tin, chỉ dùng Diêm gia tộc người. Vì lẽ đó, các ngươi Diêm gia mới sẽ có ngày hôm nay. Một cái nho nhỏ chú mạch cảnh võ giả cũng có thể làm cho các ngươi liên tục đau đầu liên tiếp lớn mạnh. Cuối cùng nháo đến không thể thu thập. Thế nhưng, chúng ta Âu gia nhưng không giống nhau. Thu gom tất cả, lớn mật đề bạt, dưới tay người có thể xài được nhiều vô số kể. Tùy tiếp phái ba tên thủ hạ ra tay, liền mã đáo công thành. Lão ngũ, các ngươi Diêm gia nếu có thể hướng về chúng ta học tập một nửa, cũng không đến nỗi mọi chuyện tự mình ra tay. Các ngươi dòng chính tộc nhân cũng không bị chết thương nặng nề. Ngươi nói xem, Âu Đột cười tủm tỉm nói. Diêm Vô Địch biểu hiện cũng đã trở nên tái nhợt, thế nhưng chậm rãi rồi lại hoãn hợp lại đây. Mà Âu Đột còn đang nói, tỉ như ngày hôm nay này Địch Khoát Hải đổi lão ngũ ngươi tới làm, khẳng định giết chết sạch sẽ. Thế nhưng ta nhưng vừa ý một trong số đó đường cơ biến đào mạng năng lực. Bồi dưỡng một hồi, ngày sau nói không chắc lại là một cái dường như Trương Di như vậy một mình gánh vác một phương. Nhân vật, lão ngũ, các ngươi Diêm gia là cần làm một điểm thay đổi. Âu Đột ý tứ sâu xa nói xong câu này, thân hình liền phóng lên trời. Đi rồi, con tin tới tay, chúng ta chắc là nghiên cứu một chút làm sao thu thập Diệp Chân. Lão ngũ, có thể các ngươi Diêm gia là thời điểm muốn làm ra điểm thay đổi. Ném câu nói này, Nhị Lâu Khôi Hoàng Đàn cũng là phóng lên trời. Diêm Vô Địch khóe miệng nhưng là không nhịn được co giật một hồi. Có thể như vậy ung dung leo lên Vạn Tinh Lâu cái kia vô cùng thần bí tổng bộ vị trí tinh đảo. Để Diệp Chân hơi có chút bất ngờ. Diệp Chân vốn dĩ đến, chắc là có một hồi cực kỳ nghiêm khắc thẩm tra loại hình. Không nghĩ tới, trực tiếp đặt chân, tinh đảo bên ngoài mây mù tràn ngập. Thế nhưng tinh đảo bên trong nhưng là khắp nơi hương thơm. Vẻn vẹn hút vài hơi khí, nồng nặc cực kỳ thiên địa nguyên khí liền thẳng vào trong bụng. Để Diệp Chân lập tức thì có một loại thoải mái cực kỳ cảm giác. Điều này làm cho Diệp Chân có chút giật mình. Nơi này một bên thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc. Dĩ nhiên cùng chân linh vực cái kia được xưng tiên cảnh linh mạch bên trong thiên địa nguyên khí. Nồng độ gần như, Diệp Chân mới nghĩ như vậy. Hoa quản gia cũng tức Trương Di trước hết khoa lên. Khoát hải, như thế nào, ta không hố ngươi chứ. Không nói những khác, liền vẻn vẹn là ở tại tinh đảo bên trên. Tốc độ tu luyện so với gian ngoài cũng có thể tăng lên mấy lần. Thời gian dài như vậy ở trung hạ xuống, Diệp Chân đã thăm dò rõ ràng này Trương Di tính tình. Miệng bình thường rất nghiêm, thế nhưng đối với người mình, nhưng rất tùy ý, hơn nữa khá hỉ khen tặng. Có cái này nắm, Diệp Chân liền làm vui lòng, chậm rãi từng giọt nhỏ hỏi vòng vèo lên tinh đảo tình huống đến. Mà vừa vặn cho Trương Di phụ thể đoạt xác thân thể còn chưa đưa tới. Nhưng không có cách tu luyện, tựa hồ lại khá là tín nhiệm Diệp Chân. Mỗi ngày vô sự, chính là bắt lấy Diệp Chân tán gẫu, càng cho Diệp Chân cơ hội. Đầu tiên hiểu rõ, tự nhiên là này Trương Di tình huống. Vạn Tinh Lâu bên trong, đơn độc bố trí một cái ám lâu. Chủ ti ám sát, trộm cắp, ly gián, khống chế, do hỏi chờ người không nhận ra bóng tối thủ đoạn. Do có hồ tinh danh xưng Tam Lâu Khôi Âu Đột khống chế. Mà Trương Di chính là Âu Đột dưới tay cái này ám lâu ba vị tổng quản một trong. Quyền thế khá lớn, Trương Di bản thân tính ra cũng là phụ thuộc vào Vạn Tinh Lâu Âu gia tiểu lệ thuộc gia tộc lão tổ tông. Đã có hơn 300 tuổi cao thọ. Trương Di có 4 người con, trong đó lưỡng tử không có thiên phú tu luyện. Từ lâu chết già, mặt khác có thiên phú tu luyện lưỡng tử, một người trong đó còn chưa trưởng thành, liền gặp bất ngờ, còn sót lại một quân cờ cũng tại trăm năm trước một trận chiến đấu bên trong chết đi. Hắn cháu chắt thế hệ càng là không thể tả, một đời không bằng một đời, huyền tôn thế hệ đổ ra một cái tu luyện thiên tài. Chính đang đem hết toàn lực bồi dưỡng. Cũng chính là bởi vì bối phận cao như thế, bên người cũng không có mấy cái có thể nói chuyện người. Lúc này mất đi thân thể không có việc để làm, hãy cùng máy hát như thế. Rất nhanh, Diệp Chân ngay ở Trương Di có ý định giới thiệu hoặc là trong lúc vô tình đem tinh đảo sự tình hiểu. Rõ cái đại khái, tinh đảo quanh năm mây mù bao phủ, bản thân không tiếp cận rất khó phát hiện. Mặc dù có thể nhiều như vậy năm duy trì thần bí không cho ngoại giới biết được. Cũng là bởi vì hàng đêm có vượt qua 100 vị khai phủ cảnh trung hậu kỳ vương giả tại tinh đảo ngoài. Vì dò xét, một khi phát hiện không liên hệ võ giả xông vào tinh đảo hải vực. Trực tiếp che tu vi vô vào tinh đảo ném vào vùng mỏ làm lao động. Mà Vạn Tinh Lâu sở dĩ đối tinh đảo phòng ngự nghiêm mật như vậy. Ngoại trừ tinh đảo là Vạn Tinh Lâu bản đại doanh ở ngoài. Vậy thì là Vạn Tinh Lâu hết thảy cao tầng gia quyến. Vạn Tinh Lâu ngũ đại tính còn có mỗi bên phụ thuộc bên trong gia tộc tu luyện thiên tài. Còn có lệ thuộc vào Vạn Tinh Lâu luyện đan đại sư. Luyện khí đại sư còn có đệ tử của bọn họ gia quyến. Toàn bộ đều tại tinh đảo bên trên. Này tinh đảo bên trên. Ngoại trừ một phần khai thác mỏ cu ly ở ngoài, hầu như không có cùng Vạn Tinh Lâu cao tầng người không liên quan. Vừa đến là vì an toàn, thứ hai nhưng là tinh đảo chính là tu luyện thánh địa. Ở đây tu luyện một năm, chống đỡ ngoại giới tu luyện 2-3 năm thậm chí nhiều hơn. Chính là vạn tinh lâu đặc hữu phúc lợi, ba đến mà, đem cao tầng gia quyến toàn bộ ở lại tinh đảo bên trên. Cũng là bảo đảm thuộc hạ trung thành không phản bội một loại thủ đoạn. Từ Trương Di trong miệng biết được, vạn tinh lâu kỳ thực kém xa mặt ngoài đơn giản như vậy. Tỉ như tam lâu khôi dưới tay có ám lâu, nhị lâu khôi dưới tay có khí lâu, tứ lâu khôi dưới tay có đan lâu, ngũ lâu khôi dưới tay có thú lâu, đại lâu khôi dưới tay nhưng là chiến lâu. Toàn bộ vạn tinh lâu 4/10 vũ lực đều khống chế tại đại lâu khôi trong tay. Vạn tinh lâu ngũ lâu khôi bên trong, xưa nay làm chủ chính là đại lâu khôi. Bất quá thường thường quyết định, nhưng là có hồ tinh danh xưng tam lâu khôi. Trương Tổng Quản, nói như vậy, làm lớn như vậy trận chiến, cái kia không phải là vì đối phó cái kia Diệp Chân sao? Coi như cái kia Diệp Chân sau lưng đứng 3 vị nhập đạo cảnh cường giả. Vạn tinh lâu 5 vị lâu khôi cùng xuất hiện, không phải diệt sạch, làm gì như thế lao lực. Trò chuyện cho tới nhiệm vụ lần này lên sau đó, Diệp Chân thuận miệng hỏi, đi, tiểu tử ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng nhập đạo cảnh cường giả là tốt như vậy giết. 5 vị nhập đạo cảnh cường chiến 3 vị, chiến thắng không thành vấn đề, nhưng muốn chém giết, nhưng là rất khó. Trương Tổng Quản nói, chiếu ngươi nói như vậy, vạn tinh lâu đối phó không được cái kia họ Diệp, mới ra hạ sách này. Hoặc là nói, cái kia Thiên Dực Đảo, đã có cùng vạn tinh lâu chống lại thực lực. Diệp Chân cố ý hỏi, thí, ba người kia yêu nghiệt kinh doanh lên Thiên Dực Đảo, làm sao có khả năng cùng vạn tinh lâu so? Nếu là vạn tinh lâu cao thủ ra hết, diệt ba người bọn hắn nhập đạo cảnh, căn bản không phải vấn đề gì. Chỉ là, Trương quản gia do dự lên. Chỉ là cái gì? Kỳ thực chính là mấy vị lâu khôi lo lắng cái kia Thiên Dực Đảo vị kia tình thế cấp bách liều mạng, tạo thành thương vong thôi. Dù sao mỗi một vị nhập đạo cảnh tồn tại, đều là vạn tinh lâu chủ yếu nhất tồn tại. Trương Di nói, nghe vậy, Diệp Chân trong lòng nhưng là hơi động, ngũ lâu khôi cùng xuất hiện diệt không được Thiên Dực Tam Thánh cũng có thể diệt. Đó là ý nói, Trương Tổng Quản, ý của ngươi là nói, ngoại trừ ngũ lâu khôi ở ngoài, vạn tinh lâu còn có cái khác nhập đạo cảnh cường giả. Diệp Chân hỏi, Trương Di hướng về phía Diệp Chân phiên một cái to lớn khinh thường. Ngươi nói xem. Như không điểm ép đáy hòm thực lực, vạn tinh lâu này hơn 1000 từ năm đó kiếm lời hạ vô lượng của cải. Nhiều như vậy độc môn chuyện làm ăn có thể thủ được. Diệp Chân trong lòng xoay mình cả kinh, lần thứ hai thử dò xét nói, nếu là vạn tinh lâu cao thủ toàn ra liền có thể diệt Thiên Dực Đảo. Cái kia vạn tinh lâu ít nói cũng có 10 vị nhập đạo cảnh tồn tại. Diệp Chân giả ra một mặt kinh ngạc, 10 vị, người cả nghĩ quá rồi, tính cả vẫn còn tồn tại 3 vị lão tổ tông, vạn tinh lâu tính toán đâu ra đấy cũng là 8 vị nhập đạo cảnh. Bất quá, tính cả nửa bước nhập đạo, nhưng tổng cộng có 13 vị, thêm vào nửa bước nhập đạo có 13 vị, Diệp Chân xoay mình giật nảy cả mình, lập tức mặt mày hớn hở. Nếu vạn tinh lâu mạnh như vậy, ta bây giờ bằng lên như thế một cái núi dựa lớn. Trước đây những kia kẻ thù, nhưng là không cần sợ. Cái kia là, Trương quản gia một mặt đắc ý, bất quá, lập tức tỉnh ra cái gì giống như, vội vàng căn dặn lên. Khoát Hải, ngày hôm nay ta nói với ngươi sự, ngươi biết là được, tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Này tuy rằng không phải cái gì tuyệt mật tình báo, nhưng cũng cực kỳ bí ẩn. Mãn Chân Huyền Đại Lục biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 vị. Hơn nữa trong đó đại đa số đều là vạn tinh lâu hạt nhân. Nói xong, Trương Di lại là một mặt đắc ý. phảng phất tại biểu lộ ra hắn là vạn tinh lâu hạt nhân. Diệp Chân gật đầu sau khi, nhưng là âm thầm ra một thân mồ hôi. Này vạn tinh lâu ẩn giấu vẫn đúng là đủ thâm a. Không nghĩ tới ngoại trừ ở bề ngoài năm vị nhập đạo cảnh ở ngoài, vẫn còn có ba vị nhập đạo, năm vị nửa bước nhập đạo. Diệp Chân vốn tưởng rằng kế hoạch của hắn thành công, trên tinh đảo cao nhất cũng liền một hai vị nhập đạo cảnh. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, ở lại trên tinh đảo cao thủ ít nhất đến có 7, 8 vị, hắn đây là muốn ở trên mũi đao khiêu vũ a. Cùng lúc đó, một tên được xưng ngoại giao sứ giả võ giả bước lên, Diệp Chân đóng giữ Hắc Long Hải vực Trường Phong đảo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.